Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 962, chương 967. Hạng Trang múa kiếm, ý ở bái công, bị Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến cùng Cửu Long Thần Hỏa Cháo hai món pháp bảo đồng thời công kích. Lỗ Thác La cơ hồ là trả đũa cũng không có làm được, liền bị Luyện Thành mở ra hắc hôi thu pháp bảo. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mặt đầy kinh hỉ tiến tới Thái Ất Chân Nhân bên người hỏi: "Sư huynh mới vừa rồi nói đều là thật, nếu không ngươi lấy là sư huynh tại sao dám như vậy như thế tứ vô kỵ đạn tới nơi đây?" Khẽ cười, suy ngẫm chính mình râu bạc trắng, Thái Ất Chân Nhân lật tay lấy ra một vật, sau đó thật cao ném đi, vật này bay lên gặp gió liền phồng. Trong hô hấp liền hóa thành nửa đoạn sừng sững hùng hậu, tản ra chấn áp vạn cổ hết thảy, chống đỡ thiên địa dãy núi. Phiên thiên ấn, thấy giữa không trung xuất hiện nửa đoạn dãy núi, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân kinh hãi lên tiếng, bảo này chính là hắn đại sư huynh Quảng Thành Tử trong nhà pháp bảo. Chính là sư tôn Nguyên Thủy Thánh Nhân lấy nửa đoạn Bất Chu Sơn dãy núi luyện chế. Uy lực cực kỳ kinh khủng một món pháp bảo, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vạn vạn không nghĩ tới, bảo này lại cũng bị Thái Ất Chân Nhân cho mượn tới. Ném ra phiên thiên ấn, Thái Ất Chân Nhân bấm pháp quyết, hướng về phía trước người chỗ ngồi này cự đại hòa sơn khẩu chỉ một cái. Phiên thiên ấn hóa thành nửa đoạn Bất Chu Sơn sao lúc này hạ xuống, mang theo ép vỡ chư thiên hết thảy hùng hậu oai, hung hãn nện ở hỏa sơn khẩu thượng. Ung ung, phiên thiên ấn hạ xuống, chỗ ngồi này hỏa sơn khẩu bữa trước lúc hiện lên một vũng vô cùng vô tận, quay cuồng sóng giữ sóng cuồng huyết hải, đem phiên thiên ấn thần uy gắt gao ngăn ở bên ngoài. Sư huynh, ngươi nói thật với ta, lần này tới đến tột cùng là tại sao? Thấy Thái Ất Chân Nhân ngay cả phiên thiên ấn cũng sử dụng đến, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chính là phản ứng chậm nữa, cũng nhìn ra trong này hiển nhiên là có vấn đề. Nếu quả thật là cho đệ tử đòi một câu trả lời hợp lý, kia Thái Ất Chân Nhân lần này cử động cũng có chút quá mức. Dù sao lần này tử không phải là Na Cha, Thái Ất Chân Nhân căn bản cũng không khả năng là hai cái kia đồ đệ. Đem Quảng Thành Tử phiên thiên ấn cũng cho mượn tới, cảm giác mình giống như là bị chẳng hay biết gì. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mặt lộ một tia không vui, trầm giọng hỏi Thái Ất Chân Nhân: "Sư đệ chớ tức, chuyện này không có trước thời hạn nói cho ngươi biết, là bởi vì ngươi cá tính quá thẳng, sợ ngươi vòng không dừng được tâm tình. Bất quá bây giờ đến cái này bước, cũng nên nói cho ngươi biết, lần này ta dẫn ngươi tới, căn bản cũng không phải là cho ta hai cái kia không có ý chí tiến thủ đồ nhi. Thạch cơ thoát khốn, quả thật không là một chuyện tốt, nhưng chính là một cái thạch cơ, còn không đáng cho ta tự mình xuất thủ. Trước, ta suy diễn Kim Hà cùng Tông Anh vẫn lạc thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện huyết thần giáo bóng dáng. Thực ra những năm gần đây, đại sư huynh vẫn luôn ở trong bóng tối truyền sẽ ta, để cho ta chú ý huyết thần giáo động tĩnh. Dù sao các sư tôn hiện tại cũng lấy không xuất hiện ở thế trong thiên hạ, Minh Hà lão tổ vị này á thánh đó là trí cường. Trước bởi vì thành thánh sự tình, vị này á thánh còn có điều cất giữ, nhưng là từ hắn biết chúng ta đang cùng Tây Phương giáo liên hiệp, chuẩn bị mở tích một cái mới thành thánh đường lúc, hắn rốt cuộc ngồi không yên, bởi vì hắn rõ ràng, trong thiên địa chỉ có thể có, cũng chỉ sẽ có thất tôn thánh nhân, nếu như đạo Phật hai môn, ra lại một vị thánh nhân, vậy hắn đem ở cũng không có cơ hội bước ra bước cuối cùng này. Cho nên vì có thể đủ giành trước thành thánh, Minh Hà lão tổ mạo hiểm phát hạ đại chí nguyện, muốn lấy sát phạt thành đạo, giết hết thiên hạ chúng sinh, thành hắn bản thân chi đạo. Nhưng là Minh Hà lão tổ không nghĩ tới là, hắn toàn bộ A Tị Nguyên đồ nơi tay, nhưng trong thiên địa sát phạt chí bảo sớm có khâm định. Không có sát phạt chí bảo lại muốn lấy sát phạt thành đạo. Nhất định chính là buồn cười. Thề đại chí nguyện sau khi thất bại, Minh Hà lão tổ liền bị thiên đạo mắng, bị đóng chặt ở huyết hải bên trong cấm túc. Đại sư huynh nhận được tin tức sau, liền dặn dò chúng ta sư huynh đệ, có lẽ có thể lợi dụng Minh Hà lão tổ bị đóng chặt ở trong biển máu khoảng thời gian này, hoàn toàn bạt trừ huyết thần giáo, giải trừ một cái to lớn hậu hoạn. Mà lần này tới mục là vì nhìn một chút huyết thần giáo còn có bao nhiêu lực lượng trừ bị. Bất quá bây giờ xem ra, Minh Hà lão tổ tựa hồ đem phần lớn lực lượng cũng trêu chọc đi huyết hải. Ngay cả một người ma vương cũng không có để lại, chỉ lưu lại một cái ma tướng Lỗ Thác La. Bất quá nói chuyện cũng tốt, diệt này huyết thần giáo tổng đàn, huyết thần giáo tất nhiên thanh danh tổn hao nhiều. Đến thời điểm ít nhất sẽ không còn có nhân muốn gia nhập này ma giáo. Chúng ta môn hạ đệ tử diệt trừ còn lại phân giáo, cũng có thể càng bớt lo một ít. Nghe xong Thái Ất chân nhân liên tiếp giải thích, Thanh Hư đạo đức chân quân giờ mới hiểu được, bọn họ lần này tới mục lại sẽ là trọng yếu như vậy. Bất quá có một chút sư đệ có chút nghi hoặc. Đại sư huynh là từ nơi nào biết được Minh Hà lão tổ bị thiên đạo mắng? Do dự một hồi, luôn luôn thẳng thắn Thanh Hư đạo đức chân quân hay là hỏi ra tâm lý cái nghi vấn này. Cái này đại sư huynh cũng không đề cập qua, có lẽ là sư tôn truyền hạ mật dụ cũng nói không cho phép. Chuyện này, sau này hãy nói, việc cần kiếp trước mắt hay là trước đêm này huyết thần giáo tổng đàn phá. Vừa vặn cũng mượn cơ hội này, đại dương ta đạo môn uy danh, Thanh Hư đạo đức chân quân vấn đề Thái Ất chân nhân cũng nghĩ tới. Nhưng là Quảng Thành Tử không có nói ra, hắn cũng không tiện chủ động hỏi, nghĩ đến, chắc cũng là sư tôn mật dụ, bên này giải trừ trong lòng nghi ngờ. Thanh Hư đạo đức chân quân lúc này phối hợp Thái Ất chân nhân đồng thời công kích huyết thần giáo tổng đàn hộ giáo đại trận, bởi vì duy nhất cường giả Lỗ Thác La đã bị Thái Ất chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân liên thủ đánh chết, huyết thần giáo trong tổng đàn không có cao thủ chủ trì đại trận. Chỗ ngồi này huyết hải đại trận ở phiên thiên ấn liên tục mãnh kích hạ, giữ vững một tháng cuối cùng vẫn rời ra phá toái, hóa thành hư không, hộ giáo đại trận bị phá. Trốn ở trong tổng đàn huyết thần giáo chúng nhất thời như châu chấu một loại từ bên trong phô thiên cái địa tràn ra, hướng Thái Ất chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân lướt đi. Đối diện với mấy cái này như con kiến hôi yếu tiểu huyết thần giáo chúng, Thái Ất chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân không có chút nào thương hại, đầu nhập vào huyết thần giáo, không có một là người đáng thương. Cửu Long thần hỏa cháo cùng ngũ hỏa thất cầm phiến uy lực kinh khủng bên dưới, những thứ này huyết thần giáo chúng giống như là con kiến như thế, bị mảng lớn đốt thành bụi bậm, ngay cả cặn bã cũng không có để lại, đem huyết thần giáo trong tổng đàn hết thảy đều đốt thành than sau. Thái Ất chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân nhẹ lướt đi. Rất nhanh, thượng giới bên trong liền tin tức truyền ra, thanh danh hiển hách huyết thần giáo tổng đàn bị Ngọc Hư cung Kim Tiên công phá. Giáo chúng cùng tổng đàn thay đổi một bó đuốc, hoàn toàn hủy diệt, ở hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc. Tin tức này giống như là đập cánh bàng như thế, nhanh chóng truyền khắp thượng giới một khu vực lớn. Đối với huyết thần giáo tổng đàn bị Ngọc Hư Kim Tiên hủy diệt chuyện này, phần lớn người giữ lạc quan, dù sao huyết thần giáo giáo nghĩa cực kỳ tà ác hung ác. Thậm chí phần lớn huyết thần giáo phân giáo chỗ địa phương đều là sinh linh đồ thán, tựa như quỷ vực. Lần này huyết thần giáo tổng đàn bị hủy, phía sau thực ra chính là đang nói, Ngọc Hư cung vị này đạo môn Tai Châu, đối với huyết thần giáo dễ dàng tha thứ đã đến cực hạn. Mà một phương diện khác, một số người đối với huyết thần giáo tổng đàn bị hủy lại có nhiều chút không mấy vui vẻ, trong đó liền bao gồm biết được tin tức sau Thạch Cơ Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.